Nhà ông ngoại cũng là tân viện nhà ngói lớn, đại bảo vui vẻ mặt mày cong cong. Gia cụ hai nhà bọn họ đều nhà võ thợ mộc bao cấp. Trần A Phúc lại vẽ một ít bản vẽ thỉnh nhà võ thợ mộc cùng tiệm sắt chấn trên giúp đỡ làm một. Chút vật ly kỳ cổ quái. Thời điểm nàng đi tìm võ thợ mộc, võ trường sinh vô cùng u oán nhìn nàng, còn muốn tới gần nàng, bị võ thợ mộc mắng chảy. Võ trường sinh đã đính thân cùng nàng biểu muội, qua năm sẽ thành thân. Trần A Phúc vừa ra võ gia, võ trường sinh còn chạy đến nói cùng nàng. A Phúc muội tử, về sau ta coi muội như là thân muội tử của ta, muội có. Chuyện gì cần ta hỗ trợ ta vẫn sẽ giúp muội giống như trước đây. Trần A Phúc nhìn đến đôi mắt bị thương của hắn, có chút cảm động, cười nói. Cảm ơn võ nhị ca, ta cũng chúc huynh cả đời hạnh phúc. Mà, trong nhiều ngày như vậy, Trần trụ trì đến đường viên trụ 2 ngày nữa. Trần A Phúc chỉ có 2 ngày này ở nhà nghỉ ngơi, thời gian khác nghỉ. Ngơi đều cống hiến cho tiểu cô nương, nhưng mà, la quản sự cuối tháng, trước cho nàng lương tháng là 5 lượng bạc nhiều hơn lúc trước nói 2 lượng bạc. Buổi chiều ngày mùng 5 tháng 11 Trần A Phúc đang ở trong sảnh phòng mang bọn nhỏ chơi đùa, trông thấy La Nguyên lắc lư ở cửa. Hắn hôm trước đi phủ thành làm việc liền giúp đỡ cầm 2 bộ quần áo cùng con rối mèo cắt tường, túi sách, áo ngủ bông vải cùng. Dép bông vải đi theo phường Nghê Thường, mới vừa trở về. Trần A Phúc liền vỗ tay 2 cái, nói, tốt lắm, tan học. Trần A Phúc đi ra cửa, nghe La Nguyên nói, La trưởng quỹ đặc biệt thích mấy thứ đồ kia. Bởi vì quan hệ mấy loại khuy cày, hiện tại theo phường Nghê Thường không? Chỉ làm ăn tốt lắm, ngay cả danh tiếng đều càng tăng lên vài phân. Rất nhiều tiểu thư đại gia đình chỉ dùng khuy cài theo phường Nghê Thường. Làm, dùng khuy cài trang sức xiêm y, hiện thời đã thành một loại thời. Thường, đồng thời, vải vóc theo phường bán được cũng tốt hơn so với. Trước kia, kỳ thật hiện tại rất nhiều phú quý người ta đều. Có phòng may vá, không nhất định cũng sẽ mua quần áo may sẵn ở theo. Phường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nếu như bên trong theo phường treo một bộ quần áo may sẵn. Xinh đẹp rất khác biệt ở chỗ đó, hoặc là đồ trang sức xinh đẹp ở chỗ đó, các nữ quyến liền sẽ mua vải vóc của thêu phường trở về chiếu theo cái. Dạng kia mà làm, nếu như quần áo may sẵn thêu phường nhà ai đẹp mắt rất khác biệt, các nữ quyến liền sẽ thường xuyên vào xem thêu phường nhà đó. Có mua quần áo may sẵn, cũng có mua vải vóc. Cho nên quần áo may sẵn xinh đẹp cùng đồ trang sức không chỉ là bán lấy tiền, lại là vì vải vóc thêu phường mời chào khách hàng. La Nguyên còn nói, La trưởng quỹ để Trần A Phúc lĩnh nhiều người làm một chút con rối, mèo cắt tường và túi sách định kỳ đưa đi theo phường. Cái công việc này là Trần A Phúc yêu cầu cho Vương Thị và Cao Thị. Cách chương.